Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 211 là lão phu kiên trì đem ngươi xếp hạng chót bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An viết cái này hai thủ trúc đều là Trịnh Bản Kiều thơ, thứ hai thủ thơ Chu Bình An hơi hóa dùng một cái để cho hắn thích hợp hơn bản thân, kỳ thực lão Trịnh liên quan tới trúc thơ còn có mấy chục thiên đâu, bất quá cái này hai thủ liền đủ mình nếu là cũng viết tới, cũng quá kinh thế hãi tục trang bức cái gì, bản thân vốn là cũng sẽ không thích. Nếu không phải là mình tâm tình thực tại uất ức khó có thể phát tiết mà Quách Từ Dụ lại tranh nhau tới khiêu khích lời của mình, bản thân một bài thơ cũng sẽ không viết đối với ra tên gì, bản thân cũng không bao lớn hứng thú. Thấy Hảo Hãy Thu Chu Bình An viết hai thủ sau, liền buông xuống bút lông, nhàn nhạt nói một câu. Bêu xấu ba chữ này phảng phất hóa thành một bạt tai, một lần nữa rơi vào Quách Từ Dụ trên mặt. Quách Từ Dụ im lặng nhìn Chu Bình An, nghe hắn bêu xấu ba chữ, tràn đầy có khổ khó nói a, người bêu xấu cái gì, rõ ràng là ta bêu xấu có được hay không? Rất nhanh Chu Bình An làm hai thủ thơ liền có người nhiều chuyện sao chép mấy phần, truyền khắp toàn bộ Lộc Minh Yến, đưa đến tiếng khen, thử thay nhau vang lên. Rất nhanh liền truyền đến thủ tọa một bàn, cái này hai thủ thơ ở một bàn này đưa tới phản ứng so với hôm nay sở hữu thơ đưa tới cũng hiếu thắng liệt. Viết xong cái này hai thủ thơ ước chừng chỉ quá mười mấy phút đi, Chu Bình An liền nghe được người chung quanh rối rít đứng dậy cung kính kêu một tiếng. Trương đại nhân, ngẩng đầu liền nhìn thấy một vị mặc quan phục lão giả râu bạc trắng đang đứng ở trước mặt mình, mỉm cười nhìn mình, ở Lộc Minh Yến bắt đầu trước cái này vị đại nhân còn nói qua thoại đâu, cho nên Chu Bình An một cái liền nhận ra vị này Trương chủ khảo quan, vì vậy vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ nói. Ra mắt Trương đại nhân, Trương đại nhân nhìn Chu Bình An, vuốt râu tức là an ủi lại thản nhiên đối Chu Bình An gọn gàng dứt khoát nói. Là lão phu kiên trì thương ngươi xếp hạng bảng mạt. Là lão phu kiên trì thương ngươi xếp hạng bảng mạt, một câu nói này dẫn phát một mảnh sóng to gió lớn. Cái này người xung quanh tất cả đều sợ ngây người, vậy làm sao là quan chủ khảo cố ý thương người ta Chu Bình An xếp hạng chót bảng A, có cửu oán. Chu Bình An đắc tội quan chủ khảo sao, kia Chu Bình An vốn phải là bao nhiêu tên, trong lúc nhất thời bốn phía một mảnh nghị luận ầm ĩ, nghe vậy. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn mặt thản nhiên không hề giấu giếm Trương chủ khảo quan, mặc dù hắn không có dư thừa giải thích nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, Chu Bình An đọc hiểu. Cái này ni mã ban đầu Trương cư chính mới có đãi ngộ, đây là để cho mình cũng thấy được. Bất quá, đứng đầu bảng, bảng mặt Chu Bình An một chút cũng không thèm để ý, nói như thế nào đây giống như kia thủ thương ương gia thố thơ. Đứng đầu bảng, hoặc là chót bảng, trình độ là ở chỗ đó. Không tăng không giảm, bản thân thực lực trình độ sẽ không bởi vì đứng đầu bảng hoặc là chót bảng mà có tăng giảm, hơn nữa ở tự xem đến bản thân thuộc về chót bảng lúc còn bằng thêm mấy phần càng thêm cố gắng nghiêm túc sức lực có thể nói trên căn bản cũng đạt tới Trương chủ khảo hiệu quả. Mọi người ở đây cho là Chu Bình An cái này 13 tuổi thiếu niên nhất định sẽ vô án, phân phút là có thể cuồng táo đứng lên thời điểm, chỉ nghe Chu Bình An không có chút nào câu oán hận ngược lại mặt cảm kích chắp tay nói tạ. Đa tạ đại nhân yêu mến, Bình An tuy tuổi nhỏ cũng hiểu đại nhân thâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Chu Bình An tâm thần tinh khiết không có chút nào câu oán hận. Trương đại nhân nghe vậy thật là an ủi, mới nhìn ngươi bài thi thán vi giải nguyên tài cho đến điền cỏ bảng hủy đi hồ phong lúc mới phát hiện ngươi tuổi gần 13. Lo lắng nhuệ khí quá thịnh e sợ cho bạt miêu trợ trường, trong quan trường nhiều một phong hoa tuyết nguyệt vũ văn làm mực thiếu niên. Cũng là ta đại minh tổn thất. Nếu muốn đao lợi, sẽ phải nhiều mài. Bất quá hôm nay xem ngươi cử chỉ, xem ngươi làm, một chi một diệp tổng quan tình tương ngươi xếp hạng chót bảng. Đây là ta lão phu lỗi lầm, nhưng là ta hy vọng ngươi có đại hoài bão, giới kiêu giới táo từng bước một vững chắc làm học vấn, phải làm Y Duẫn, làm Tiêu Hà, đừng làm thiếu niên thành danh cử tử. Y Duẫn, Tiêu Hà, đều là tên truyền thiên cổ tể tướng đại tài. Chúng nhân nghe vậy, đều có chút giật mình Trương chủ khảo quan đối Chu Bình An đánh giá vậy mà cao như vậy. Giới kiêu giới táo từng bước một vững chắc, mấy chữ này giống như là thể hồ quán đính, để cho Chu Bình An lập tức cảm giác cả người dễ dàng. Bản thân mới vừa bởi vì hôm qua thấy cảnh tượng mà ăn không ngon, chẳng phải là cũng lâm vào ngộ khu, muốn cắn một cái ăn thành mập mạp, kết quả chỉ có thể chống đỡ chết bản thân. Phẫn thanh a, yêu cầu là, phải có hoài bão, nhưng là càng phải từng bước một tới. Tận tâm tận lực không thẹn với lương tâm. Chu Bình An trên mặt buồn tư một đi xuống, thông suốt sáng sủa, không khỏi thật sâu một cùng rốt cuộc hướng Trương chủ khảo quan bày tỏ cảm tạ. Đa tạ đại nhân dạy bảo, Bình An vô cùng cảm kích. Nhìn Chu Bình An thông suốt sáng sủa, Trương chủ khảo quan không biết Chu Bình An là đối hôm qua cảnh tượng phẫn thanh trung thông suốt sáng sủa, còn tưởng rằng là bản thân một tịch thâm ý bị Chu Bình An thật sâu hiểu đâu. Vì vậy Trương chủ khảo quan càng thêm an ủi. Trong lúc nhất thời, rất là yêu mến hậu bối Trương Chủ Khảo, Sâu Minh trưởng bối thâm ý Chu Bình An, ở trong mắt mọi người, đã biến thành một trưởng bối đề huề chiếu cố hậu bối giai thoại, hoặc giả không lâu sau, đoạn này giai thoại hay là truyền lưu phải xa hơn, thậm chí có thể sẽ còn trở thành đời sau thường thường nói tới một đoạn văn đàn giai thoại. Như vậy lão phu an tâm, tới theo lão phu đi phía trước cùng hưởng thử yến. Trương Chủ Khảo quan vuốt râu, mời Chu Bình An cùng nhau vãng một bàn phía trước nhất hưởng dụng lộc minh yến. Trương Chủ Khảo quan mời, để cho chúng nhân đối Chu Bình An càng là khen ngợi không dứt, chỉ bằng Trương quan chấm thi hành động này, cũng biết cái đó chót bảng thiếu niên, chân chính bài thi thành tích nhất định sẽ rất tốt, nếu như Trương Chủ Khảo không phải yêu mến hậu bối tâm thiết thoại, giải nguyên ước chừng chính là họ Chu đi. Hôm nay ngồi cùng bàn dự tiệc tương lai hay là lão phu chiếm tiện nghi, sau này giống ta loại này phẩm cấp sợ là chưa có xếp hạng đội. Trương Chủ Khảo vuốt râu, cười đùa nói. Tuy là đùa giỡn chi ngữ, nhưng là ở trong lòng mọi người sợ là không thua gì sấm sét, liên Trương đại nhân loại này phẩm cấp cũng không đủ cách cùng Chu Bình An ngồi cùng bàn hưởng yến thoại, kia Chu Bình An phải là bao cao phẩm cấp a, Trương Chủ Khảo thế nào đối Chu Bình An một cái như vậy thiếu niên như vậy coi trọng. Chúng nhân cứ việc không hiểu, nhưng nhìn hướng Chu Bình An ánh mắt hay là coi trọng mấy phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương đại nhân chớ có cầm tiểu tử nói giỡn, Bình An vẫn có tự biết rõ, nếu không phải Trương đại nhân dạy bảo, Bình An sợ là lầm vào kỳ đồ. Chu Bình An nhìn mọi người ánh mắt, mặt cười khổ, hướng Trương đại nhân khom người hành lễ. Trương đại nhân cái này một tịch thoại, sợ là lại đem bản thân đưa vào đầu gió đỉnh sóng. Mới vừa rồi còn nói lo lắng cho mình nhuệ khí quá thịnh thế nào cái này sẽ lại không sợ đâu. Kỳ thực Chu Bình An cái này hai thủ trúc thơ là tội khôi họa thủ, có câu nói chữ nếu như người, kỳ thực thơ càng nếu như người, thứ nhất thủ trúc lấy trúc dụ mình, thực viết cây trúc tán tụng cũng là người, nói cây trúc. Giảo định núi xanh, lập căn phá nham, ngàn mài vạn kích biểu lộ lộ bản thân bách chiết bất nạo, đỉnh thiên lập địa bền bỉ hình tượng, tình cảm chân thành ý vị thâm trường. Khác một bài thơ càng là biểu minh mình không phải là một phong hoa tuyết nguyệt vũ văn làm mực thiếu niên, mà là gia tự hàn môn càng hiểu dân sinh khổ sở. Trừ cái đó ra, hơn nữa Chu Bình An lĩnh hội bản thân thâm ý, vốn lo lắng không tồn tại nữa, cho nên Trương Chủ Khảo quan cũng liền không có lại che giấu bản thân đối Chu Bình An gửi gắm hậu vọng. Cách Trương.